Chương 951, ta giúp ngươi nhà, 63. Chu Phương Đạt thấy tận mắt suy nghĩ hạ cảnh tượng, căn bản là không đem sự tình hướng mặt tốt nghĩ. Trong lòng trong mắt tràn đầy nghĩ đều là, cái này nghiệp chướng, lại tại mất mặt xấu hổ nàng chẳng lẽ còn có thể cùng Sở gia đại thiếu gia nhận thức sao, vẫn còn có mặt như thế chằm chằm nhìn thẳng người ta nhìn. Cũng không ngẫm lại ở loại này trường hợp hạ, nàng có cái gì tư cách nhìn chằm chằm người ta, đây không phải là thành tâm mất mặt sao, liền ở mọi người trong lòng đều nghi ngờ thời điểm. Nghèo đầu nhỏ suy nghĩ tinh tinh con, thình lình lộ ra một cái sâu sắc mỉm cười đến. Sau đó hướng về phía nam nhân trước mặt vươn ra cánh tay. Hi hi hi. Nàng liên nói, trên đời này tại sao có thể có người, không theo nàng biên cầu huyết kịch bản đến, nếu có, con kia sẽ là một người. Những người khác nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng nghĩ là, nữ nhân này có vẻ là giới giải trí. Thật đúng là không biết xấu hổ a, như thế mọi người nhìn chăm chú, vậy mà liền bắt đầu yêu thương nhung nhớ. Nhìn xem người ta Sở thiếu hội để ý ngươi sao, cái gì đồ chơi a, Phượng Giã gặp Phồn Tinh hướng chính mình đưa ra hai tay, lập tức liền cảm động được không biết nên thế nào mới tốt. Nàng nhận ra hắn, hắn tiểu cô nương nhận ra hắn, hắn liền biết, quyến luyến không quên, tất có đáp lại. Chỉ cần hắn so thế gian này bất cứ một người nào, đều vui mừng hắn tiểu cô nương, nàng sớm hay muộn sẽ chỉ đem hắn một người để ở trong lòng. Phượng Giã một cái lao nam nhân, thiếu chút nữa bị chính mình cảm động được khóc ra. Vài bước tiến lên, vội vàng khó nén ôm lấy Phồn Tinh. Càng thậm chí vẫn là không người, đầu tựa vào Phồn Tinh hõm vai trong ổ, dùng ngắn cứng rắn tóc cọ cọ Phồn Tinh hõm vai, trầm tiếng nói, ta đi đến bên cạnh ngươi. Phồn Tinh cho hắn vuốt lông, ân nha. Ở đây mọi người, quả nhiên là bị tại chỗ khiếp sợ cả nhà. Người ta Sở thiếu còn thật sự liền để ý nàng không chỉ như thế, hai người nhìn qua còn quan hệ không phải là ít dáng vẻ. Càng thậm chí, người sáng suốt còn có thể nhìn ra, cô bé này tại sự quan hệ giữa hai người, tựa hồ là chiếm cứ vị trí chủ đạo. Băng tỷ cũng chính là cùng người hàn huyên hai câu công phu, liền phát hiện nhà mình nghệ nhân con, vậy mà cùng một nam nhân ôm ở cùng một chỗ lập tức, nổ. Chờ biết được cái kia ôm Phồn Tinh trẻ tuổi nam nhân là ai khi. Lập tức, tam quan nổ. Ai đó là ai ngọa tạo, băng tỷ trong lòng chấn kinh đến không muốn không muốn. Nàng cái này làm người đại diện hiện tại cũng cùng những người khác đồng dạng, lòng tràn đầy mộng bức, hồn nhiên là cái gì đều không biết ăn dưa quần chúng. Nàng hoàn toàn không biết, nhà mình nghệ nhân con đến tột cùng là khi nào, cùng Sở gia đại thiếu thông đồng tại cùng một chỗ lợi hại, nàng con. Đây là trải qua không nổi dị địa luyến tra tấn, rốt cục muốn cho cái kia xa tại ngoại địa thần long kiến thủ bất kiến vi cẩu nam nhân đeo lên đỉnh đầu xanh mượt cái mũ sao, Phượng ra ôm Phồn Tinh ôm trong chốc lát. Rồi sau đó ý thức được đây là đang rất nhiều người ngoài trước mặt, mặt già đỏ lên, rốt cuộc cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nghĩ ôm ngang lên Phồn Tinh, rời đi tới tối. Thoáng cong lưng, chặn ngang ôm lấy Phồn Tinh, rắc rắc dùng sức không ôm dậy. Hắn trọng thương chưa lành, muốn ôm khởi hắn tiểu cô nương, thật là có điểm khó xử. Nhìn xem lão ca ca có tâm vô lực lão bộ dáng, nhìn rất đáng thương. Phồn Tinh thương hương tiếc ngọc, vừa dùng lực, liền đem Phượng Giã ôm ngang ở trong lòng mình. Hiện trường ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phượng Giã, thiếu chút nữa tại chỗ bị đưa đi. Sở gia đại thiếu ở tiệc tối thượng, bị trong vòng giải trí cái người kêu Chu Phồn Tinh tiểu minh tinh, ôm vào trong ngực mang đi. Thành trong ngày buổi tối, nhất huyền huyễn cảnh tượng. Liên thẳng đến yến hội tan cuộc, rất nhiều người cũng hoài nghi chính mình là ra ảo giác.